Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, ngày quốc tế phụ nữ 8/3/2. Lão sư nói, hôm nay là ngày quốc tế phụ nữ 8/3, là nữ sinh mới có thể qua tiết ngày. Tiểu thỏ ôm bản thân túi sách hướng về Trình Chi Ngôn lớn tiếng nói. 38, ngày quốc tế phụ nữ. Trình Chi Ngôn giật giật bản thân khóe miệng, nhìn xem thân cao mới đến bản thân phần eo tiểu thỏ. Im lặng nói, ngươi xác định ngươi là phụ nữ sao? Phụ nữ chính là nữ sinh nha. Tiểu thỏ một mặt ta cái gì đều hiểu, biểu lộ. Tự hào nhìn xem Trình Chi Ngôn nói. Dù sao nam sinh không thể qua cái ngày lễ này là được. Nước chanh ca ca, ngươi mau nhìn, đây là thần thần đưa ta hoa nhỏ. Còn có đây là đại bảo đưa ta máy bay giấy. Tiểu thỏ một bên thuộc như lòng bàn tay đồng dạng, đem những lễ vật kia từ trong túi sách lấy ra. Một bên hướng về Trình Chi Ngôn giảng giải bọn chúng lai lịch. Trình Chi Ngôn đứng bình tĩnh ở bên cạnh nhìn một hồi. Đột nhiên đưa tay đè lại tiểu thỏ không ngừng từ trong túi sách tới phía ngoài móc đồ vật tay. Cúi thấp người hỏi, lớp các ngươi thích ngươi nam sinh rất nhiều. À, tiểu thỏ nháy nháy con mắt, nhìn trước mắt Trình Chi Ngôn, thoáng sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu. Ngang, tất cả mọi người thích ta, còn rất nhiều nam sinh muốn theo ngươi kết hôn. Ân. Bọn họ nói ưa thích một người chính là vì về sau cùng với nàng kết hôn. Tiểu thỏ nghĩ nghĩ, 10 điểm nghiêm túc hồi đáp. Trình Chi Ngôn im lặng, cũng là một đám cái dám đại hài tử. Biết cái gì gọi kết hôn à? Bất quá nước chanh ca ca ngươi yên tâm. Ta thích nhất người chính là ngươi. Về sau ta chỉ cùng một mình ngươi kết hôn. Tiểu thỏ hai tay buông ra túi sách, ngược lại ôm Trình Chi Ngôn cánh tay. Cười hì hì hướng về hắn tuyên thệ nói. Trình Chi Ngôn cúi đầu, đôi mắt cụp xuống nhìn chằm chằm nàng nhìn một lúc lâu. Sau đó lắc đầu, thở dài một hơi nói. Người biết cái gì gọi kết hôn? Kết hôn chính là hai người ở cùng một chỗ a, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đùa giỡn, ngủ chung. Tiểu thỏ thanh âm thanh thúy hồi đáp. A, chẳng lẽ chúng ta bây giờ không phải cùng nhau ăn cơm? Cùng nhau đùa giỡn, ngủ chung sao? Trình Chi Ngôn liếc nàng một chút, thuận miệng hỏi ngược lại. Ách, tiểu thỏ trong lúc nhất thời lại bị hắn hỏi được ngây ngẩn cả người. Sau nửa ngày đều nói không ra lời. Mạt, nàng đưa tay gãi gãi đầu mình, đầy mắt nghi ngờ hỏi. Cái kia chẳng lẽ chúng ta đã kết hôn rồi? Trình Chi Ngôn đột nhiên có loại im lặng hỏi ông trời cảm giác. Hắn đến cùng tại sao phải nghiêm túc như vậy mà ở chỗ này cùng tiểu thỏ thảo luận vấn đề này? Được rồi, ngươi có đói bụng hay không? Ta đi cấp ngươi làm ăn chút gì? Trình Chi Ngôn trầm mặc hồi lâu, đưa tay đẩy ra tiểu thỏ kéo bản thân cánh tay hai cánh tay. Không nói hỏi, ân, ta muốn ăn bánh bao. Bánh đậu nhân bánh, tiểu thỏ vừa nhắc tới ăn, tinh thần so với ai khác đều đủ. Đợi ở đây lấy, ta đi cho ngươi trưng. Trình Chi Ngôn lại sâu sắc liếc tiểu thỏ một chút, quay người vào phòng bếp. Bất quá thời gian qua một lát, một bàn bốc hơi nóng đậu đỏ đống cát liền bưng đến tiểu thỏ trước mặt. Vậy, ăn đi. Trình Chi Ngôn tại bên người nàng trên ghế ngồi xuống. Tạ ơn nước chanh ca ca. Tiểu thỏ không nói hai lời, đưa tay liền muốn nắm lên trong đó một cái bánh bao. Cẩn thận nóng. Trình Chi Ngôn tranh thủ thời gian ngăn lại tay nàng, nhắc nhở nàng nói. À, tiểu thỏ thu hồi bản thân tay nhỏ, trơ mắt nhìn bánh bao ở trước mặt mình bốc lên nhiệt khí. Lại chính là không có biện pháp ăn vào. Các ngươi lão sư có nói ngày quốc tế phụ nữ là làm gì sao? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.